Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, xuất thủ. Thế giới cho tới bây giờ đều không phải là lấy ý chí của một người vì chuyển di. Tsuzumiya Haruhi, ai đang nói ta? Mặt trời cũng sẽ không bởi vì một người nào đó ý tứ mà sẽ không dâng lên. Tựa như vừa mới cái kia thiên nhân trảm thiếu tướng nói như vậy. Nếu là không có đầy đủ giác ngộ, không nói tại phía trên chiến trường này giết địch, không trở thành người khác vướng víu cũng không tệ rồi. Không phải mỗi người đều có vận khí để cho người khác ra tay giúp đỡ. Mà một bên khác, đạt được Bakuli trợ giúp Little Oji chuyển lấy to lớn bộ pháp hướng về tử hình đài phương. Hướng tiến lên, có thể là bởi vì ma nhân thể chất thật sự là quá biến thái. Lúc này nhìn hắn thẳng tiến không lùi dáng vẻ, một chút cũng không có trước đó thụ thương dáng vẻ. Nếu là nhìn bên mồm của hắn còn có một chút huyết kế, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới lúc trước hắn ngạnh sinh sinh ăn một kích Bartholomew Kuma có thể. So với địa đồ pháo Kuma chi trùng kích, mà đúng lúc này phía trước hắn cuối cùng là xuất hiện một chút có thể cùng hắn đánh đồng người. Cái kia chính là 8 cái tại biển trong quân phục dịch cự nhân trung tướng. Bọn hắn 7 nam 1 nữ. Trong đó nam lớn lên đều chẳng ra sao cả. Ngược lại là cái kia nữ trung tướng lớn lên thật đẹp mắt. Nói đến cự nhân nhất tộc thật là cái thần kỳ chủng tộc. Trong này đã có làm hải tặc, cũng có làm hải quân. Với lại từ phía sau Big Mom Thiên bên trong đến xem, thực lực của bọn hắn lại hình như không yếu. Liền là thân là tứ hoàng thứ nhất Big Mom đối với bọn hắn có nhiều kiêng kỵ. Thậm chí Big Mom còn thả ra hào ngôn. Nếu không phải lúc trước Lola đào hôn, phá hủy nàng và cự nhân tộc ngài ngươi ba phu thôn thông ra, chỉ sợ hiện tại nàng đã sớm là tứ hoàng bên trong mạnh nhất thế lực. Thậm chí, liền là vua hải tặc cũng chưa chắc không thể a. Đương nhiên, mặc dù đây chỉ là Big Mom tự mình một người mong muốn đơn phương ý nghĩ, nhưng là cũng từ một cái khác khía cạnh nói rõ cự nhân nhất tộc thực lực đích thật là không thể nhỏ suýt, mà lần này hải quân có thể nói là toàn lực xuất động. Cho nên cái này 8 cái cự nhân trung tướng hẳn là biển trong quân tất cả cự nhân. Chỉ là tuy nói là cự nhân, nhưng là cùng Little O so ra đến vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Đời này ta còn là lần đầu tiên ngưỡng mộ nhìn người khác. Cái kia cầm trong tay cự pháo cự nhân miệng bên trong hơi xúc động nói. Little O đối ở trước mắt ra đến ngăn trở hắn đường đi 8 cái cự nhân trung tướng hoàn toàn không để vào mắt. Hiện trong mắt hắn ngoại trừ chỗ trên hình dài A bên ngoài, cái khác hết thảy đều không có để ở trong lòng. Ta hiện tại muốn đi A lão đệ nơi đó. Các ngươi không đến vướng bận. Little O giọng nói chuyện cũng là phi thường khinh miệt. Cái này khiến hắn đối diện cự nhân trung tướng nhóm lập tức thẹn quá hóa giận. Quyết định hảo hảo cho Little O một cái đẹp mắt. Chỉ là, ta muốn đem ngươi cản ở chỗ này. Không thể tại thả ngươi đi qua. Bên trong một cái tướng mạo cùng Akainu lớn lên phi thường giống nhau. Không biết có phải hay không là có quan hệ máu mủ cự nhân trung tướng đối mặt với Little O hung. Uy hoàn toàn không sợ đứng ra. Nhấc tay lên bên trong bảo kiếm liền hướng về Little O vọt tới. Đương, đinh đương, Little O nhìn thấy có một cái hải quân hướng hắn lao đến. Nhấc lên cự đao tựa như hướng về cự nhân trung tướng bổ tới. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền lẫn nhau cứng rắn đối mấy đao. Một chút hỏa hoa tại hai người vũ khí cự lực thời điểm đụng chạm nhảy ra ngoài. Nói thật, cự nhân trung tướng vũ khí bản thân liền không yếu. Vì phối hợp cái này hải quân trung tướng thân cao, hải quân còn cố ý làm tăng lớn. Thế nhưng là liền là tại trong mắt người bình thường khổng lồ như vậy vũ khí, tại Little O nơi này vậy mà liền giống như là đồ chơi. Một hai đao bên trong liền xuất hiện vết rách. Sau đó Little O dùng sức một chặt liền đem cự nhân trung tướng vũ khí cho chém đứt. Mà hắn cả lực lượng cá nhân cũng không địch lại Little O. Tại đối chặt thời điểm cả người không ngừng hướng phía sau lui. Đợi đến vũ khí của hắn bị chặt gãy mất về sau, lại là đã không thể lui được nữa. Xoẹt, rất tự nhiên. không có vũ khí ngăn cản Little O thế công cự nhân trung tướng. Bị Little O từ vào chiều dưới chặt một đao. Trong lúc nhất thời, huyết hoa bay tán loạn, kéo Khố Lạc ngói trung tướng. Khi cái khác cự nhân trung tướng đang kinh hãi kéo Khố Lạc ngói trung tướng, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy bị thua thời điểm. Cái kia lớn lên coi như không tệ nữ cự nhân trung tướng một mặt thương tâm hô lên thụ thương cự nhân trung tướng danh tự. Nhìn cái kia ngữ khí cùng thần thái, muốn nói không có việc gì ai mà tin a. Tuyệt không cân nhắc ở đây cái khác cự nhân cảm thụ. Bất kể nói thế nào, nữ cự người thật giống như là tư nguyên khan hiếm. Toàn bộ hải tặc đến bây giờ, ra sân nữ cự nhân không tính cả Big Mom, hẳn là cũng chỉ có hai cái a. Ai, có nhiều còn hơn là bị thiếu a. Thương tâm bên ngoài nữ cự nhân trung tướng lấy không phù hợp thân thể nàng linh mẫn trực tiếp hướng lên nhảy lên, nhảy tới Little O trên không. Giơ tay lên bên trong trường mâu ra sức một kích, hướng về Little O trên đầu đã đâm tới. Nhưng là phẫn nộ của nàng một kích không có tác dụng. Bị Little O bắt lấy trường mâu về sau, một trận quả đấm lưu đánh bay đi ra ngoài. Không có chút nào biết đạo thương hương tiếc ngọc. Mà cái khác cự nhân bên trong sẽ thấy đội ngũ bên trong duy nhất nữ tính bị Little O như thế thô lỗ đối đãi. Lập tức từng cái lòng đầy căm phẫn hướng cái này Little O lao đến. Mọi người không cần đơn độc hành động, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Nhưng mà không có cái gì ấm dùng, tựa như đối phó cái kia kéo Khố Lạc ngói trung tướng. Little O chỉ là mấy đao ở giữa liền đem những người khổng lồ kia trung tướng nhóm cho thu thập. Nói đến, thân là hải quân trung tướng, những người khổng lồ này cũng thật sự là đủ đáng thương. Bị hải quân dùng để làm ngăn cản băng hải tặc dâu trắng pháo hôi coi như xong. Thật vất vả có một cái tại cuộc chiến thượng đỉnh dương danh lập vạn cơ hội. Thế nhưng là lại bị Little O cho đoạt danh tiếng. Đến phía sau thời điểm càng là đáng thương. Bên trong một cái mang theo thiết diện cỗ cự nhân trung tướng. Lúc đầu có một cái cực kỳ tốt cơ hội có thể tập kích dâu trắng. Nhưng lại bị dâu trắng cho một quyền giải quyết cho. Toàn bộ hải quân cự nhân trung tướng ra sân. Hoàn toàn là tại cho người khác làm bối cảnh tấm. Căn bản cũng không có tự thân phát sáng phát nhiệt chỗ trống. Lúc này Little O đã tấn công vào quảng trường nội bộ. Mắt thấy là phải đi vào Marineford quảng trường. Với lại lấy O tay dài, chỉ cần bước vào quảng trường bên trong, tay của hắn liền có thể đụng phải tử hình đài. Mặc dù không thể lại lập tức liền đem A cho cứu ra, nhưng là chỉ ít hải quân trên mặt sẽ phi thường không dễ nhìn. O, ủng hộ A, lập tức có thể đụng phải A. O, người quả nhiên là tuyệt nhất. Hải tặc nhóm thấy được Little O anh dũng biểu hiện, lập tức từng cái hưng phấn dị thường, giống như liền muốn thành công. Lúc này ở tử hình đài phương hướng, ngoại trừ A cùng Sengoku đứng tại tử hình đài phía trên bên ngoài, cũng chỉ có Gáp cùng Suru trung tướng ở chỗ này. Cái khác hải quân tướng lĩnh một cái cũng không có. Liền ngay cả phàn nàn Aokiji cùng Kizaru tự ý rời cương vị Akainu đều không thấy. Nhưng mà, ngay tại mắt thấy Little O tay liền muốn đụng phải A thời điểm, đột nhiên một bóng người nhảy tới Little O gương mặt khổng lồ bên cạnh. Một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Oanh, Converter, Hố Siang, Iyanieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.